Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ý tưởng không an phận của tác giả Xuyên Lan do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Xe vững vàng rẽ qua khúc cua, dừng lại ở trước một cánh cửa sắt của một tòa nhà lớn đã sớm hoang phế đổ nát. Trên cửa treo mấy con chữ kim loại rỉ sét lung lay sắp rớt, mơ hồ có thể nhìn ra được là cô nhi viện Nhân Quang. Máu trong người Khương Thời Niệm giống như đông cứng lại. Cho dù là bây giờ cách lúc còn sống ở nơi này gần 20 năm, nhưng thỉnh thoảng về đêm khi chợt mơ thấy, cô vẫn sẽ bị vây khốn trong cơn ác mộng đó, suy sụp khóc to, bị người đuổi sát theo sau không thể trốn thoát. Khi quay về đây, cô có cảm giác như đã cách mấy đời, trước mắt quay cuồng như thiếu oxy. Khi khô khốc nuốt nước bọt, cô bị một cái ôm chặt cực nóng bao lấy. Tuệ đệ, cái tên này bắt nguồn từ đây. Cánh cổng lớn này chính là cánh cửa dẫn đến thời thơ ấu dơ bẩn tồi tệ và đen tối của cô, là một vết thương mà cho dù cô tiêu hết cả đời người cũng không thể liền miệng được. Thẩm Diên Phi không ngừng kêu tên cô, mạnh mẽ chen vào trong đầu và trong trí nhớ cô, cắn nuốt từng chút một, hai chữ quá khứ khổ cực và sợ hãi bao trùm cô từ trước đến nay. Anh cũng không thu bớt lại sức lực, ôm cô càng ngày càng chặt, siết lấy xương cốt mỏng manh của cô như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình, che chở cô bằng máu thịt và xương cốt. Khương Thời Niệm nghe tiếng tim đập mãnh liệt của anh, cảm nhận được dây thanh quản của anh rung động, nhiệt độ trôi dần, khi không tự giác lại quay về với cơ thể, dần dần bỏng cháy lên giữa đôi cánh tay đang giam cầm cô, xua tan cảm giác lạnh lẽo chôn sâu trong tận xương cốt. Mãi cho đến khi anh đã thấm vào đến nơi sâu nhất của cô, đào hết tất cả những góc cạnh còn sót lại ở bên trong ra, đào sạch sẽ, đào không sót một chút gì, cô mới giống như được tái sinh. Có anh ở đây, không ai có thể bắt nạt em đâu. Thẩm Diên Phi duỗi thẳng bàn tay vuốt ve sống lưng cô, nhẹ nhàng hôn lên gò má và đầu mày cuối mắt của cô. Anh đưa em quay về đây. Từ hôm nay trở đi, tuổi thơ của em cũng có anh. Em không bao giờ cô độc nữa, đã nhớ chưa? Mắt Khương Thời Niệm cay đến mức không mở ra nổi, túm chặt lấy eo áo anh. Trong những cảnh tượng nó vỡ vụn kia, dường như thật sự đã có một bóng người xuất hiện cương quyết muốn tiến vào, giống như một vị thần vô hình ở phía sau lưng cô, yêu quý bao bọc lấy cơ thể gầy yếu của cô lúc còn nhỏ. Cô không cần phải sợ hãi bóng tối, không cần phải sợ bị người ta bắt nạt và nhục nhã, cũng không cần phải run bần bật và cuộn tròn trong một góc nữa. Tuần trước, tất cả thủ tục mua lại mảnh đất này vừa được xử lý xong xuôi, cô như viện này nên bị đập đi, không để lại bất kỳ chút dấu vết gì cả. Những vết thương mà Tuệ Tuệ phải chịu, những cảnh tượng mà Tuệ Tuệ từng sợ hãi đều sẽ biến mất mãi mãi và bị thay thế đi. Khương Thời Niệm dùng hết sức lực ôm eo anh, giọng mũi vừa nghẹn ngào vừa mềm mại hỏi, bị cái gì thay thế? Bị anh. Thận Diên Phi đáp, bị một công viên trò chơi có diện tích hơn 1 triệu m² chiếm. Giờ mảnh đất mà em đang dẫm dưới chân là một cánh cửa mới. Anh vuốt tóc cô, nghiêng mặt hôn lên khóe môi mềm mại lạnh lẽo của cô, nói, Tuệ Tuệ nhà chúng ta không thể có tuổi thơ bị phong ấn trong bóng tối được. Đêm tối của em phải có ánh đèn của vòng quay mặt trời và vòng quay ngựa gỗ chiếu sáng. Lông mi Khương Thời Niệm run run, hơi ẩm không đè ép được chậm rãi tràn ra theo khe hở. Giọng Thẩm Diên Phi trầm thấp ôn tồn, giống như đang thực hiện một giấc mơ mỹ mãn và yên bình nhất cho một đứa bé con ngây thơ. Tất cả là bao nhiêu tuổi, tuổi thơ của Tuệ Tuệ vẫn chưa kết thúc, cả đời của chúng ta cũng không quá dài, chỉ vài thập niên mà thôi. Ở bên cạnh anh, em vẫn luôn là một cô bé và một thiếu nữ, anh không đến trễ có phải không? Trước mắt Khương Thời Niệm chợt lóe lên hình bóng của cô bé suy dinh dưỡng, gầy ốm tái nhợt của năm đó. Cô bé đó đứng dựa vào cạnh cửa cô nhi viện, giang đôi cánh tay non nớt ra với cô. Cô ôm Thẩm Diên Phi giống như đang ôm cô bé vậy. Tiếng cười rộ lên phá tan nước mắt. Cô dội vào cổ anh gật đầu. Không muộn, em chờ anh được rồi. Có anh ở đây, em không cần phải sợ gì cả. Không cần phải có con để bù đắp lại những nỗi đau thời thơ ấu của cô. Nếu như cô và anh có em bé, thì không cần phải mang theo bất kỳ lo lắng gì cả. Không cần phải ký thác hay đền bù, chỉ có tình yêu và hạnh phúc thuần túy. Khương Thời Niệm kéo Thẩm Diên Phi vào cô nhi viện, cho anh xem hết mọi nơi mà mình đã từng ở và chạy chơi. Cho bụi rất dày, nơi đã bị bỏ hoang mấy năm có vẻ cổ xưa tiêu điều. Bên ngoài lại có mưa nhỏ, âm thanh giòn vang sinh động, gõ nát cơn ác mộng không còn tồn tại nữa của cô. Khương Thời Niệm đứng bên khung cửa sổ mà trước kia cô từng mong chờ ánh mặt trời ở nơi xa chiếu rọi, cùng với tiếng mưa rơi cọ rửa thế giới bên ngoài, môi chạm môi với Thẩm Diên Phi. Anh cúi đầu, cô ngẩng đầu nhón chân lên, môi lưỡi hai người dịu dàng cọ sát, dây dưa an ủi nhau. Anh thoáng tách ra, cho cô hít thở mấy giây rồi lại một lần nữa kề sát vào, bôi từng lớp mật lên, vuốt ve đáy lòng cô. Khương Thể Niệm đứng trong tòa nhà cũ bị bỏ hoang này, nghe tiếng mưa và hôn môi anh. Bất kỳ những nhấp nhô gì thuộc về quá khứ trước kia đều có thể bỏ qua và tha thứ. Lúc đi từ cô như viện ra thì trời vẫn còn sáng, hẹn hò mới coi như là chính thức bắt đầu. Quãng đường từ ngoại ô Bắc Thành về lại trung tâm thành phố phải đi hơn nửa tiếng đồng hồ. Lúc đến Thụy Nguyệt thì cũng vừa mới vào đêm, có thể ăn bữa tối có ánh nến đã bị rời lại quá lâu này rồi. Khương Thể Niệm lập tức cảm thấy kỳ lạ. Cô nghe nói Thụy Nguyệt là một nhà hàng nổi tiếng nên chắc lượng thức ăn phải rất đầy đủ. Nhưng từng món được mang lên đều chỉ có một chút xíu xiu, chỉ chiếm được một phần trung tâm đĩa. Ông chủ Thẩm ngồi phía đối diện cười như không cười mà nhìn cô, cắt bỏ bít tết, dịu dàng nhã nhặn nhấc tay lên, đưa đến trong tầm tay cô. Vốn dĩ đang chuẩn bị buông tay xuống nhưng lại thật sự cảm thấy quá khó chịu với khoảng cách này. Anh dứt khoát đứng lên, trực tiếp đổi sang chỗ ngồi bên cạnh bà xã, chọn một miếng thịt vừa vặn có thể cho vào miệng, để đưa đến bên môi cô thì mới coi là vừa lòng. Lượng thức ăn có quá ít rồi phải không? Khương Thể Niệm rụt rè, đến gần sát bên tai anh khẽ hỏi. Thẩm Diên Phi cũng nghiêng người đưa tai sang, chăm chú liếc nhìn sườn mặt tinh tế của cô, nghiêm trang hạ giọng trả lời. Anh dặn dò bọn họ đấy, sợ đến tối đi dạo chợ đêm tệ tệ không ăn nổi. Chợ đêm? Chợ đêm. Chờ đến khi đi dạo chợ đêm xong, Khương Thể Niệm thật sự không chịu nổi nữa, cảm giác mệt mỏi còn hơn trước kia tìm tới. Cô tóm lấy ông xã chơi xấu, không muốn đi thêm bước nào nữa. Thẩm Diên Phi kéo khẩu trang trên mặt cô xuống, lại đút cho cô một miếng nữa rồi mới cúi người xuống. Đôi mắt đen sâu thẳm đón lấy ánh mắt cô hỏi. Đàn em, phải làm sao đây? Anh còn muốn mời em đi xem phim nữa. Khương Thể Niệm nín thở. Người này cho dù đứng ở đầu đường của khu chợ đêm hỗn loạn cũng vẫn giữ khí chất trong trẻo, trầm tĩnh đáng chú ý kia. Làn sương khói lượn lờ và tiếng cười đùa náo nhiệt đó không thể bấy bẩn được sự cao quý của anh. Cô sẽ bị mê hoặc. Từ cấp 3 cho đến bây giờ, chỉ cần chạm mặt nhau, thật ra cô chưa bao giờ có thể rời được sự chú ý của mình xuống khỏi người anh. Xem phim với đàn anh có sức cám dỗ quá lớn, cô chẳng qua cũng chỉ là một học sinh cấp 3 tầm thường mà thôi, sao mà đỡ được. Dạo chiếu phim cách chợ đêm cũng không xa lắm. Khương Thể Niệm kéo cánh tay Thẩm Diên Phi, chậm rãi đi bộ sang đó. Cô lén nhìn bóng dáng thon dài uyển chuyển được phác họa trong ánh đèn rực rỡ của ban đêm. Trong lòng vừa ngọt ngào vừa ngứa ngáy, lại vừa kiêu ngạo. Lúc đi ngang qua đường cái, vốn định nói gì đó với anh. Nhưng bước chân bước về phía trước của cô lại chợt lảo đảo. Cơ thể cô nghiêng ngả. Thẩm Diên Phi lập tức nhận ra ngay. Anh ôm lấy cô, kéo cô lùi về sau mấy bước. Nâng mặt cô lên cẩn thận quan sát thần sắc của cô, nhíu mày hỏi, sao thế? Chỗ nào không khỏe rồi? Khương Thể Niệm lắc đầu. Chỉ hơi choáng đầu thôi, chắc là do đi dạo nhiều, không sao đâu, chỉ mấy giây thôi, giờ đã ổn rồi. Thẩm Diên Phi cúi đầu kề trán mình và trán cô, thử nhiệt độ cơ thể cô, lờ mờ cảm thấy hơi nóng. Khương Thể Niệm đúng thật không choáng nữa, đúng lúc đèn xanh lại sáng lên, cô sợ chậm mất phần mở màn của phim nên kéo anh về phía trước. Mới vừa đi hai bước đến ven đường thì đầu lại chợt nặng trĩu. Thẩm Diên Phi nắm chặt tay cô, ý cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Anh gọi điện thoại bảo tài xế lập tức lái xe đến đây. Khương Thể Niệm mím môi không nói được câu không sao kia, bất đắc dĩ nói. Em muốn xem phim với anh. Tài xế rất nhanh nhẹn, xe cũng đỗ rất gần đó. Khi nói cô đã nhìn thấy đầu của chiếc máy bách cua qua góc đường. Thẩm Diên Phi che chở cô lên xe, để cho cô nằm xuống gối đầu lên chân anh. Tay che lên trán cô. Ngoan, đi bệnh viện trước đã. Chờ ra viện rồi thì anh sẽ đi xem suất khuya với em. Dọc đường đi, Khương Thể Niệm có thể cảm nhận được cương ván đầu của mình đã nặng thêm. Không lâu sau sẽ lại giảm bớt. Không giống như là có chuyện gì to tát, chỉ là cảm giác mệt mỏi kia không thể xua đi được, nên cô tựa vào Thẩm Diên Phi, không muốn nhúc nhích. Bàn tay nóng hổi kia vẫn luôn đặt trên trán cô, vốn dĩ ấm áp ổn định, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó khi đến gần bệnh viện, nó đột nhiên siết chặt. Khương Thể Niệm ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh đèn đường khi sáng khi tối lướt qua, che đi cơn sóng gợn trong đôi mắt đen của anh. Tệ tệ. Thẩm Diên Phi cúi đầu nhìn cô chăm chú, cố gắng ngó lơ cảm giác bỏng cháy đang bùng lên trong lồng ngực hỏi. Có còn thấy mệt không? Khương Thể Niệm một tiếng đáp. Còn một chút, Chắc là do mấy ngày trước tích tụ lại cũng nên. Hầu kết của anh thong thả trượt lên trượt xuống. Hôm nay thức dậy cũng muộn. Tai Khương Thời Niệm nóng lên, ngón trỏ chọc chọc ngực bụng căng chặt của anh khẽ chất vấn. Nên trách ai đây? Nói rồi cô cũng bất chợt dừng lại một chút. Đúng thật là trễ, cũng rất buồn ngủ. Nếu như là trước kia gặp phải tình huống giống như thế, thì cô cũng sẽ không ngủ lâu như thế. Cổ tay Thẩm Diên Phi run lên, trong giây lát đã ổn định lại. Anh đỡ cô dậy, ôm lên đùi, mặt đối mặt nhìn khuôn mặt linh động của cô, vỗ về sau gáy cô, khiến cho đôi mắt của hai người không thể tránh được mà đối diện với nhau. Vẫn chưa đến đúng không? Đã là ngày thứ sáu rồi. Ban đầu Khương Thời Niệm còn hoảng hốt. Dừng một lát mới nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của anh. Cô há miệng, ngay khoảnh khắc muốn đáp lại kia, cô giống như bị nước lũ ồ ạt dâng lên bao phủ. Thời gian hành kinh của cô không đều, thường hay bị chậm, nhưng dài nhất cũng sẽ không vượt qua 5 ngày. So với tháng trước, đã chậm tới ngày thứ 6 rồi. Khương Thời Niệm ngồi trên đùi Thận Diên Phi, nắm cánh tay anh, cảm thấy mạch máu bên dưới lòng bàn tay giống như cũng đang hơi nảy lên. Thận Diên Phi nâng má cô, hơi thở nóng nực, thiêu đốt đến mức khiến cho nhịp tim cô tăng nhanh lên. Cụ cưng, buổi tối du thuyền ngày đó, lần đầu tiên là em làm. Cuối cùng em xung phong nói muốn đổi cho anh. Lúc gỡ xuống có phải bị rách không? Giọng anh trầm thấp mà khàn đặc. Em thấy bên trên ướt. Là của em hay của anh? Em có phân biệt được rõ ràng không? Khương Thời Niệm hiểu rõ tại sao Thẩm Diên Phi lại đơn độc nhắc đến chuyến đi tàu du lịch ấy. Ngoại trừ lần tỏ tình ở khe núi đầy kích động ấy, mỗi lần thân mật anh đều hành động hết sức nghiêm ngặt để tránh cho cô có nguy cơ mang thai. Chỉ duy nhất một lần là cái đêm trong chuyến du lịch trên tàu ấy, ý chí chiến đấu của cô sôi sùng sục, to gan lớn mật, cứ nhất quyết muốn làm chủ cuộc vui, nên anh mới dung túng cho cô tự mình làm. Cho nên từ đầu đến cuối cô đều hiểu rõ trong lòng anh, chỉ muốn cùng cô trải qua cuộc sống hai người, không bị làm phiền, cũng sẽ không phải chia cắt. Còn về câu hỏi của anh, cô thực sự không dám nói cô có thể phân biệt rõ ràng, kể cả của anh và của cô. Trạng thái, màu sắc, dù có tương tự thì trên thực tế, sự khác biệt vẫn rất to lớn. Huống chi đêm đó, trong chuyến du lịch trên thuyền ấy, cô phải chịu đả kích quá lớn. Toàn bộ tâm tư và giác quan đều bị Thẩm Diên Phi chiếm lấy. Lúc đổi, đúng thật là tự tay cô đã thay nó. Khi đó, lúc lấy xuống cô chỉ cảm thấy trên tay quá trơn và ướt. Đương nhiên khi ấy, cô chỉ cho rằng đó là đều là của cô, nên vừa căng thẳng xấu hổ, vội vội vàng vàng ném bỏ nó đi luôn, giống như đang cầm thứ gì khiến mình bị phỏng tay vậy. Căn bản còn chưa nhìn kỹ. Cô lại càng không ngờ tới dưới tình huống quá mức kịch liệt, thì cái thứ đổ kia sẽ có một phần nhỏ ơi là nhỏ khả năng bị làm rách. Ai cũng không lường trước được phần trúng giải thưởng ấy muốn đến gần như không có khả năng trúng được ấy lại trùng hợp xảy ra một lần duy nhất. Cũng là lúc anh không tự mình xử lý. Nếu như thực sự là vậy, dù cho bên trong chỉ bị dính lại một chút ít thôi cũng đủ rồi. Khương Thời Niệm lại tính ngày tháng trở ngược về trước. Thời gian vừa vặn, lại thêm mấy ngày nay cơ thể cô cũng không thoải mái, rất uể oải, cũng rất dễ mệt mỏi. Mấy lần ngủ mãi không muốn tỉnh dậy, đầu váng mắt hoa, kỳ kinh nguyệt còn chậm trễ chưa đến. Sự thực đã bày ra trước mắt, hết sức rõ ràng rồi. Cô hoang mang nhìn về phía Thẩm Diên Phi. Trong phút chốc, trái tim cô bị cảm giác kinh ngạc, bơ vơ, căng thẳng chiếm lấy. Cô mê man nắm lấy con tay anh, cảm nhận được nhiệt độ lạnh đến bất thường trên người anh. Giống như sau khi vấn đề trọng đại đột ngột xảy ra này nổi lên trên mặt nước, nhiệt độ cả hai người đều tụt xuống nhanh chóng. Đúng vậy, chắc hẳn là anh không yêu thích trẻ con. Từ trước đến nay, thái độ của anh vẫn luôn hết sức rõ ràng, cô cũng hiểu rất rõ điều đó. Bây giờ có lẽ sản phẩm của sự ngoài ý muốn kia đang bén rễ nảy mầm trong lòng cô. Còn đối với anh mà nói, anh vẫn chưa có một chút chuẩn bị nào. Cơn sóng điên cuồng đột nhiên ập đến này không chỉ bao trùm lấy cô mà nó còn khiến anh cảm thấy khó chịu hơn. Liệu đây có coi là sự đả kích với anh không nhỉ? Ban ngày anh vẫn còn cùng vợ ngọt ngào đi hẹn hò, tối đến thì nắm tay nhau cùng đi xem phim. Vậy mà chỉ mười mấy phút sau, cảnh tượng ấy có lẽ sẽ biến thành một nhà ba người rồi. Khương Thời Niệm cúi đầu, hai tay chậm rãi đan vào nhau. Cô muốn bò từ chân Thẩm Diên Phi xuống, muốn để cả hai bình tĩnh lại trước đã. Cô vừa mới cử động, muốn rời xuống, tách khỏi người anh, thì cánh tay cô bị anh túm lại rồi nắm thật chặt. Anh kéo cô lại rồi ôm cô, kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn. Tệ tệ, đừng sợ. Thẩm Diên Phi xoa nhẹ đầu cô, hôn lung tung lên tai cô, hô hấp cũng tản mát, giọng nói anh trầm khàn. Không sao, đến bệnh viện xác nhận lại trước đã. Có anh ở đây rồi, đừng hoảng. Trời đã tối đen từ lâu, không kịp chọn bệnh viện để đến kiểm tra, xe trực tiếp lái đến một bệnh viện hạng 3. Lúc bấy giờ đã đến giờ trực ban buổi tối, người đến khám bệnh rất ít nên không cần phải xếp hàng. Bác sĩ căn cứ vào tình hình thực tế để yêu cầu làm mấy hạng mục xét nghiệm đơn giản, cần phải lấy máu, đợi đến có kết quả khẩn cấp rồi mới bắt đầu suy xét xem bước tiếp theo có cần phải đến kiểm tra chứng chóng mặt hay không. Thẩm Diên Phi lặng lẽ đỡ Khương Thể Niệm đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng khám bệnh. Trong lúc đi đến nơi làm xét nghiệm máu, Khương Thể Niệm không nhịn được cảm giác hoang mang, lo sợ đang càng lúc càng bành trướng trong lòng mình. Cô khẽ kéo cánh tay anh, tìm chủ đề để nói chuyện. Chồng ơi, đi như này có phải chậm quá rồi không? Thực sự là chậm đến đáng sợ luôn rồi. Di chuyển từng bước một qua đó, giống như sợ chỉ cần nhanh thêm một chút thôi thì cô cũng sẽ không còn an toàn nữa. Thẩm Diên Phi ôm cô chặt hơn một chút. Anh còn chưa kịp nói gì thì trước mặt truyền đến âm thanh của tiếng bước chân gấp gáp. Một đôi tình nhân trẻ vội vàng chạy qua. Cậu thanh niên vì đẩy đuổi kịp bạn gái, suýt chút nữa thì va phải vai Khương Thời Niệm. Thẩm Diên Phi nghiêng người, chắn trước mặt cô theo bản năng ôm cô. Lông mi hơi cụp xuống, đôi mắt không khống chế được mà hiện lên sự thù địch. Trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt ấy của anh, đến cả cô cũng còn kinh ngạc, huống chi là người khác. Đã quá lâu rồi không thấy anh không lộ ra ánh mắt ấy. Đôi vợ chồng trẻ tuổi kia đều đang đeo khẩu trang. Chàng trai không thấy được mặt kia bị ánh mắt của Thẩm Diên Phi dọa sợ. Cậu ta liên tục nói xin lỗi. Khương Thời Niệm vội vàng lắc đầu bảo không có vấn đề gì. Đợi hai người đó rời đi, cô mới nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Diên Phi. Trong lòng cô như có những bong bóng nước chanh nổi lên, chua đến căng trướng. Lấy máu xong, còn phải đợi một lúc nữa mới có kết quả. Khương Thời Niệm được Thẩm Diên Phi đỡ ra ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài phòng khám. Anh xoa nhẹ đầu cô. Ngồi yên đây đợi anh, đừng đi lung tung, anh đi xử lý thủ tục nhập viện, sẽ quay lại nhanh thôi. Không cần phải nằm viện đâu mà, làm gì nghiêm trọng đến mức ấy, chúng ta đợi có kết quả xét nghiệm xong thì quay về nhà là được rồi. Thẩm Diên Phi niết thủy tai cô. Tệ tệ, lần này nghe lời anh không yên tâm, đợi ngày mai còn có chóng mặt nữa, xác định chắc chắn cơ thể em không có vấn đề nào khác, rồi chúng ta mới về nhà. Khương Thời Niệm nhìn bóng lưng anh, dây cung của cả hai rõ ràng đều đã căng đến đỉnh điểm, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn không nói ra. Cô có thể tưởng tượng được tâm trạng của anh lúc này. Đến cô bây giờ cũng đang như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thì chắc chắn anh lại càng sốt ruột hơn cô. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Thẩm Diên Phi không có đây, tim Khương Thời Niệm đập nhanh như phát điên. Cô nhìn lại thời gian, chỉ là xét nghiệm máu thôi thì nhanh nhất cũng phải mất đến một tiếng đồng hồ. Từng giây từng phút trôi qua chậm đến cùng cực. Lúc cô sắp không thể ngồi yên được nữa thì nhìn thấy đôi tình nhân vừa rồi đã quay trở lại. Trong tay cô gái còn cầm theo một túi to đùng, toàn là que thử thai. Lúc này cô mới hiểu rõ, có lẽ hai người họ cũng vừa phát hiện ra chuyện bản thân có khả năng đã mang thai. Ngoại trừ đi xét nghiệm máu, hai người còn mang que thử thai đến để kiểm tra. Khương Thể Niệm vội vàng đứng dậy chắn trước mặt hai người nọ, nhẹ nhàng hỏi, xin hỏi có thể bán lại cho tôi một que không? Cô mua lại với giá cao hơn. Đối phương cũng ngại, cô gái nhét cho cô hai que không cùng nhãn hiệu rồi còn kèm theo lời chúc phúc. Mỹ nữ mang thai tốt lành. Khương Thời Niệm nhìn nhà vệ sinh gần đó, cô đi vào, nghiên cứu dây hướng dẫn sử dụng trước rồi làm theo từng bước một. Cô dùng tất cả hai cái, sau đó bước ra đứng cạnh bồn rửa tay sốt ruột chờ đợi. Thế nhưng chưa cần đợi đến 2 phút, trên hai chiếc que thử thai đã được sử dụng kia cùng lúc hiện lên hai vạch đỏ sẫm. Trong thời khắc ấy, trái tim đang thấp thỏm trôi nổi của Khương Thời Niệm không biết là đã dâng thẳng lên trời hay là mềm nhũn rồi rơi phịch xuống đất. Khương Thời Niệm nhìn hai vạch đỏ sẫm kia rồi ngây ngẩn cả người. Đúng lúc ấy cô nghe thấy ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã. Giọng nói anh đã không còn giữ được ổn định nữa. Anh trầm giọng gọi một tiếng. Tệ tệ. Chưa kịp đợi cô trả lời, điện thoại bên cạnh đã vang lên. Âm thanh vang vọng trong đêm tối ở bệnh viện làm trái tim người ta tê tái. Ngay khi tiếng chuông điện thoại vừa vang lên, bước chân vội vã ấy đã chạy như phi nước đại qua chỗ cô, sau đó ép sát đầu cô vào lồng ngực anh. Cổ họng Khương Thời Niệm khô khốc, cô cầm theo que thử thai ra ngoài. Vừa bước ra đến cửa nhà vệ sinh thì đã bị Thẩm Diên Phi ôm lấy, bao chặt trong vòng tay anh. Yết hầu anh khẽ động, anh... Hai mắt nhắm lại, thở vào một hơi nhẹ nhõm, ấn đường nhíu lại thật chặt, sau đó anh áp lòng bàn tay vào trán cô. Có phải em lại khó chịu ở đâu không? Vừa nói anh vừa dẫn cô quay lại chỗ chiếc ghế dài. Anh ấn cô ngồi xuống, còn anh đứng đối mặt với cô, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú từng biểu cảm của cô. Trái tim không thể niệm điên cuồng đập bình bịch trong lồng ngực. Cô đưa hai chiếc que thử thai đã bị nắm trong tay đến phát nóng cho anh xem. Sau đó hít sâu một hơi rồi nói. Lần này chắc là đúng rồi. Em mang thai rồi, anh... Vừa rồi cô có rất nhiều lời muốn nhanh chóng nói ra hết với anh. Nhưng bây giờ, lúc anh ở ngay trước mặt, cô lại cứng đờ, mọi lời muốn nói đều tắc nghẹn ở trong cổ họng. Anh không muốn có. Trong tương lai mà anh nhớ đêm mong, chỉ có hai người cô và anh. Hai người cùng nhau đầu áp tay gối, bù lấp lại khoảng thời gian ngày trước đã bỏ lỡ. Sau khi kết hôn, cô đề phòng anh, sợ hãi anh, trải qua khoảng thời gian dài như vậy mới có thể chạm được đến trái tim anh. Anh vì cô mà vào sinh ra tử, chịu đau chịu khổ không biết bao nhiêu lần, không dễ dàng gì cả hai mới được ở bên nhau. Trong khoảng thời gian trước đó, công việc của cô bận đến mức gần như chẳng có thời gian ở cùng anh. Dạo gần đây, cuối cùng công việc ở tổng đài cũng ổn định hơn một chút. Cô mới có thể quấn chặt lấy anh, cùng anh tận hứng, vậy mà cô lại mang thai ngoài ý muốn. Không thể niệm hiểu rõ, chẳng ai ngờ đến được sự việc ngoài ý muốn này sẽ xảy ra, nhưng cô vẫn tự trách bản thân mình. Cô vẫn cảm thấy buồn vì sự bất cẩn của bản thân. Đúng thật là cô muốn có con với anh, nhưng cô lại càng để ý đến anh hơn. Nếu như có thể lựa chọn, cô sẽ lựa chọn thỏa mãn anh không một chút do dự. Thế nhưng bây giờ... Cơ thể niệm đưa tay xoa bụng mình trong vô thức. Cô nhắm mắt lại, ngoảnh mặt qua nói tiếp. Trong giọng nói còn mang theo sự nghẹn ngào và yếu ớt. Em cũng biết anh không thích, nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Em không nhẫn tâm. Cô hít sâu một hơi, nuốt cảm giác chua xót trong lòng xuống. Cô càng muốn nhẫn nhịn, bàn tay nắm lại càng chặt. Cô xếp quần áo trong tay, sự run rẩy trong giọng nói cũng rõ ràng hơn. Không nhẫn tâm phá bỏ nó. Em có con của anh rồi. Học trưởng, em có con của anh rồi. Không thể niệm lẩm bẩm nhắc lại hai lần. Lúc cô ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt đào hoa ẩn ực nước ngước nhìn anh. Em muốn con, em không nỡ. Em muốn giữ đứa bé lại. Nửa câu sau còn chưa nói xong, Thẩm Diên Phi đột nhiên ôm lấy cô, tay anh cũng run nhẹ, anh ôm lấy đầu cô. Giữa đêm tối, trong hành lang bệnh viện, cô ngồi đó, còn anh thì đứng. Cô vừa yếu ớt vừa bướng bỉnh dán lấy người anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, khóe mắt cũng chua xót. Cô ỉ lại ôm chặt lấy eo anh, âm mũi nặng đến ghê người. Cần chứ, đương nhiên là cần rồi. Thẩm Diên Phi cúi người ôm cô vào lòng. Bao bọc kín kẽ đến gió thổi cũng không lọt được vào. Ngón tay anh trắng bệch đỡ lên thân người gầy nhỏ của cô. Anh ngẩn người, bờ môi cọ sát vào vành tai lạnh lẽo của cô. Em nghĩ cái gì thế? Sao lại có thể bỏ con được? Tệ tệ, đều là lỗi của anh. Em đừng khóc nữa. Thẩm Diên Phi vẫn luôn ôm cô. Hai tấm thân dính vào nhau sát đến không có khoảng cách. Anh ôm đến khi nhiệt độ cơ thể cô ấm áp trở lại, rồi mới lau nước mắt cho cô, tỉ mỉ xoa gò má ướt đẫm của cô. Màu đỏ như máu ẩn sâu trong khóe mắt không che giấu nổi nữa, mà hiện ra ngoài. Anh khuỵu gối, ngồi xuống trước mặt Khương Thời Niệm. Đêm tối ngoài hành lang chỉ bật đèn một bên, ánh sáng mờ mờ kéo chiếc bóng của anh dài ra trên mặt đất, bao trùm lên bóng của cô. Tư thế của anh khiến cô không cần ngẩng đầu lên, mà chỉ cần hơi cụp mắt xuống là có thể nhìn thấy được anh. Thẩm Diên Phi nắm tay cô, anh ngẩng đầu lên, rồi nhìn vào mắt cô, không để ý đến sắc mặt bất thường của bản thân. Những thứ em muốn, thứ em thích có, anh có gì mà không thể thực hiện đây? Những gì anh có thể cho em, sao lại nỡ để em phải tiếc nuối chứ? Anh không thể tước bỏ những thứ em nên có. Anh không thể làm vợ anh đến cả khi đi trên đường cũng phải ngưỡng mộ người khác được. Anh biết em muốn có con, từ trước đến nay anh vẫn luôn biết điều đó. Anh cong môi cười tự giễu, sâu trong đáy mắt lại càng đỏ hơn. Anh xé toạc những điều chôn cất trong trái tim mình. Nói những lời như muốn cả cuộc đời này của em, chỉ có một mình anh đều chỉ là để trêu chọc em. Cũng là để dỗ dành bản thân anh thôi. Đều tại anh quá ích kỷ, ỷ vào việc em yêu anh nên mới muốn chờ thêm 2 năm nữa. Muốn trải qua những ngày tháng chỉ có một mình anh bên cạnh em lâu một chút, để anh có thật nhiều ký ức chỉ của riêng hai ta. Đợi sau này, khi trong mắt em không chỉ còn một mình anh nữa, anh cũng có thể nghĩ về những ký ức ấy, nghĩ về tệ tệ lúc trước. Trong lòng chỉ có một mình anh. Nhưng đã là nguyện vọng của tệ tệ, anh chắc chắn sẽ thực hiện. Thẩm Diên Phi nhấc tay, vuốt qua hàng lông mi ướt nhẹp của cô. Tệ tệ nhà ta vốn dĩ làm chuyện gì cũng đều thuận lợi. Ông trời cũng không thể nhìn anh tiếp tục kéo dài, không có điểm dừng như vậy nữa, nên mới cho em một kinh hỉ. Khương Thời Niệm không kiềm chế được nữa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, những ngón tay cùng anh đan xen cũng ướt đẫm. Nào có phải kinh hỉ gì chứ? Là kinh hỉ, Anh với em ở bên nhau là kinh hỉ. Những gì chúng ta muốn có đều có cả rồi. Thẩm Diên Phi xoa lưng cô, kéo cô cúi thấp xuống rồi nghiêng đầu hôn lên đôi môi bị nước mắt thấm ướt. Con gái lúc nói với chồng tin tức mình mang thai thì nên vui vẻ lẫn kích động. Em có thể tức giận với anh, oán giận anh nhưng không thể rơi lệ. Anh nắm tay cô, cọ cọ tay cô vào mặt mình rồi cười, nhìn cô chăm chú. Đánh anh để nguôi giận được không? Đừng khóc nữa, khóc sẽ làm cơ thể tổn thương. Tim Khương Thời Niệm như bị nhào nặn, eo cô cũng trở nên mềm nhũn. Cô ôm lấy cổ Thẩm Diên Phi, cổ áo sạch sẽ của anh bị nước mắt làm cho ướt nhẹp. Trong mắt em, trong lòng em vốn dĩ chỉ có một mình anh. Sau này cũng sẽ như vậy, cả đời này đều sẽ như vậy. Người nhà sao có thể gộp lẫn với chồng để nói chứ? Không phải em muốn có con, em chỉ muốn cùng anh có một đứa con của cả hai. Hai cái này không giống nhau. Cô bật khóc rồi lại cười, nhẹ nhàng cắn anh. Làm gì có ông ba nhà ai, nhỏ mọn giống anh không, lại còn sợ cả con mình. Đúng là anh sợ. Thẩm Diên Phi nắm lấy cái cằm đang hất ngược lên của cô. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng, dưới ánh đèn sáng nhàn nhạt trong bệnh viện, anh và cô nhìn nhau. Tính ra thì anh lại càng sợ em đau, sợ em chịu khổ, sợ em gặp nguy hiểm hơn. Đôi mắt anh đỏ đến gần như nhỏ ra máu, anh lặng lẽ nhìn cô rồi nghiến răng thật chặt. Lúc em khó chịu, làm sao anh có thể chịu thay em? Khương Thời Niệm vuốt đôi mắt anh cười an ủi. Không cần anh chịu thay em đau lòng lắm. Chuyện này đều là do em tình nguyện. Kết quả xét nghiệm máu của bệnh viện có trước dự tính mười mấy phút giống như kết quả của que thử thai. Cô thực sự có em bé rồi. Các chỉ số cũng rất tốt. Trước mắt thì có vẻ mọi chuyện đều bình thường. Những triệu chứng khác đều phải phản ứng bình thường của thời kỳ đầu mang thai. Sau đó bác sĩ lại yêu cầu kiểm tra thêm vài hạng mục nữa. Đến lúc làm xong tất cả thì cũng đến nửa đêm. Bác sĩ trực ban không phải là bác sĩ chuyên khoa về phụ sản, không nhìn ra được quá nhiều chi tiết. Thẩm Diên Phi vẫn chưa yên tâm, anh đưa Khương Thời Niệm đến một phòng bệnh đơn ở trên lầu. Trong đêm đó anh mời mấy chuyên gia đến, các kết quả xét nghiệm được xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Đến khi có được đáp án thống nhất rồi anh mới hơi hơi yên lòng. Lúc đầu Khương Thời Niệm cho rằng đêm nay hẳn là không còn chuyện gì nữa. Kết quả là vì chuyên gia cuối cùng vừa rời đi, điện thoại của cô và Thẩm Diên Phi bắt đầu điên cuồng reo lên. Bên phía cô là ba mẹ gọi đến, còn có cả tin nhắn của Tần Chi, Đồng Lam liên tục nhảy ra. Bên phía Thẩm Diên Phi lại càng có nhiều người hơn, mọi người đều hỏi có phải đã xảy ra chuyện gì không, sao nửa đêm nửa hôm lại đưa vợ đến bệnh viện. Khương Thời Niệm nhanh chóng lên Weibo, lướt một hồi, trước mắt tối sầm xuống. Đêm tối, cảnh cô với chồng đi dạo đêm bị người ta chụp được rồi tung lên mạng. Chuyện này cũng chẳng có gì to tát, nhưng sau đó cảnh cô và anh đến cổng bệnh viện cũng bị người ta tình cờ chụp lại được. Tấm ảnh đó vừa xuất hiện trên Weibo đã nổi như cồn. Người nhà, bạn bè, đồng nghiệp, còn có cả toàn bộ mọi người trên mạng đều biết ông chủ Thẩm ôm vợ đến bệnh viện. Khương Thời Niệm dựa vào đầu giường, Thẩm Diên Phi ngồi bên cạnh. Ánh mắt hai người nhìn nhau nóng rực. Mẹ đừng sốt ruột, là chuyện tốt. Con mang thai rồi. Ông ơi, ông nhỏ tiếng thôi. Cháu giờ ông đang mang thai, sức khỏe không tốt, đừng làm ồn đến cô ấy. Sau đó, lúc gần 12 giờ đêm hôm khuya khoắt, người nhà hai bên bất chấp bị ngăn cản kéo nhau đến phòng bệnh. Tống Văn Tấn với Du Nam vội vàng xem con gái trước. Thẩm Diên Phi bất đắc dĩ đứng ở một bên giường, căn bản không có ý định nhường chỗ, chỉ có Du Nam có thể đứng ở bên giường bên kia ghé lại gần. Tống Văn Tấn có vội vàng đi nữa thì cũng phải xếp sau vợ. Ông trừng mắt oán giận nhìn cậu con rể, không biết nhường ông lấy một lần. Thẩm Tế Xuyên cùng với người nhà họ Thẩm còn chưa đến bệnh viện đã sắp xếp xong bác sĩ gia đình, chuyên gia dinh dưỡng, đầu bếp riêng rồi, lại còn thu xếp thỏa đáng dư ra mấy người nữa. Ngay cả bảo mẫu cũng đã tìm được trước 5-6 người, đợi đến lúc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc cháu dâu chu đáo để cô có thể an tâm tĩnh dưỡng. Còn về thế giới bên ngoài, bất luận là xuất phát từ sự an ổn hay phong tục từ xưa, thì 3 tháng đầu khi mang thai không thể công bố tin tức ra ngoài, sợ sẽ làm tổn hại đến đứa nhỏ. Thẩm Diên Phi ghét bỏ nhiều người ồn ào, sự kiên nhẫn có hạn. Anh để ông nội ở lại 5 phút nữa rồi vội vàng đẩy ông nội ra ngoài. Du Nam sợ làm ảnh hưởng đến con gái nghỉ ngơi. Thêm vào đó là Thẩm Diên Phi cũng ở đó. Anh còn để ý đến Nhiễm Nhiễm hơn bất kỳ ai, nên bà cũng đành kéo theo Tống Văn Tấn trở về. Đêm khuya tĩnh lặng, cánh cửa phòng bệnh cuối cùng cũng được khép lại yên ổn. Thẩm Diên Phi nằm chen chúc trên giường bệnh nhỏ. Khương Thời Niệm được bọc đến nóng bừng, lăn vào trong lòng anh. Cô cuối cùng cũng có cảm giác thỏa mãn và vui vẻ thuần túy, hai mắt cong cong như vầng trăng non, giống như động vật nhỏ chủ động bám người. Nghiêng mặt hôn lên chiếc cằm gầy của anh, tham lam hít lấy mùi hương lạnh lạnh trên người anh, dính sát lấy anh, rồi lại hôn lên yết hầu cùng với xương quai xanh của anh. Sau đó cô bị Thẩm Diên Phi nhẹ nhàng đè xuống, nửa người anh chống lên người cô, ép cô xuống, gối rồi cúi đầu, ngậm lấy môi cô. Khương Thải Niệm ư một tiếng, cả người mềm nhũn, chút sức lực còn tích trữ lại biến mất hoàn toàn. Cô ôm lấy anh làm nụ hôn sâu thêm, rõ ràng biết bản thân sắp không kìm được nữa, nhưng khi anh phủ lên người cô còn có ý thức đẩy vai anh ra, mặt cũng nóng bừng lên. Chỉ có thể hôn thôi, không được đè lên bụng. Rõ ràng biết là bản thân mình đối lý, Thẩm Diên Phi vẫn còn cứng họng. Anh cúi đầu ngậm đôi môi ướt át của cô, khẽ cười. Mới ngày đầu tiên thôi, Khương Tuệ Tuệ bắt đầu thiên vị rồi, lòng cũng hướng về người khác rồi. Nói bừa. Khương Thải Niệm hùng hồn phản bác, bàn tay nắm lấy tay anh cũng túa ra một lớp mồ hôi mỏng. Em chỉ hướng về chồng em thôi, em lo anh còn chưa quen, lỡ như đụng phải rồi thì lại tự trách. Cô cười híp mắt hôn lên khóe môi anh một tiếng thật kêu. Em thiên vị anh, bất cứ lúc nào cũng chỉ hướng về phía anh. Trên thế giới này chỉ có Khương Tuệ Tuệ thiên vị Thẩm Diên Phi, cô sẽ vĩnh viễn bảo vệ quyền lợi duy nhất thuộc về anh. Một đêm này Khương Thải Niệm ngủ vô cùng an ổn. Hôm sau, lúc tỉnh lại, tinh thần cũng đã tốt hơn nhiều, chứng chóng mặt buồn ngủ cũng không còn nữa, trạng thái hoàn toàn bình thường trở lại. Thẩm Diên Phi đưa cô đi kiểm tra nốt những hạng mục còn lại, kết quả đều rất tốt. Sau đó hai người quay về nhà. Lúc lái xe đến nhà ở Vọng Nguyệt Loan, Khương Thải Niệm vô tình nhìn thấy trong sân có thêm một chiếc xích đu mới, nhìn nó còn tinh tế hơn, khoa trương hơn chiếc ở nhà cũ nhà họ Thẩm nhiều lắm. Từ trên xuống dưới chiếc xích đu đều cho thấy hai chữ quý giá và tận tâm. Thẩm Diên Phi vuốt gáy cô. Đáng lẽ là hôm qua nên cho em xem rồi, anh còn định làm chuyện xấu với em trên chiếc xích đu này nữa. Khương Thải Niệm mím môi, quay người ghé vào tai anh. Em ghi nợ lại cho anh rồi, sau này sẽ bù lại sau. Phòng khách trong nhà đã bị người của cả hai nhà và Tần Chi đưa đến một đống đồ. Hai người tạm thời chưa muốn gỡ ra xem. Khương Thải Niệm báo cho tổng đài tình trạng cơ thể mình trước. Toàn bộ công việc trong đại lý của cô đi vào quỹ đạo. Độ nhận diện cũng đủ ổn định rồi. Ngoại trừ trên tay còn một chương trình cần có phần quay ngoại cảnh không quá nặng ra, thì cơ bản đều chỉ cần ghi hình trong phòng quay. Công việc không có hạn chế về thể lực, nên cô còn có thể làm việc tiếp giống như trước khi mang thai. Đợi đến tháng sau bụng lớn hơn thì cũng có đủ thời gian để điều chỉnh lại ngày làm việc. Nghỉ xong kỳ thai sản là lại có thể quay lại công tác ngay. Công việc nên làm của cô thì vẫn là của cô. Ngoại trừ khối lượng công việc định kỳ giảm bớt đi vị trí của cô có lẽ cũng không bị ảnh hưởng tới. Khương Thải Niệm chỉ thông báo cho một vài người cần thiết bên cạnh. Những đồng nghiệp khác tạm thời đều không biết tin tức cô có thai. Chỉ là gần đây, rõ ràng là áp lực của mọi người đều tăng lên. Mặc dù nói là trước đó ông chủ Thẩm cũng thường xuyên đến đại lý để tham ban, đón vợ, nhưng cũng không có kiểu ngày nào cũng như ngày nào đều đến đón đưa. Vậy mà gần đây chỉ cần có thể rút ra chút thời gian, anh sẽ lập tức đến bên cạnh cô. Có lúc anh đến rồi cũng không làm phiền cô Khương, mà chỉ lặng lẽ đứng đó, ấn đường nhíu chặt lại, không nói một lời mà cứ nhìn theo bóng dáng cô. Vấn đề là khí thế của ông chủ Thẩm quá mạnh mẽ. Anh vừa mới đến, cả hiện trường đều ngẩng đầu ưỡn ngực, so với lãnh đạo đến kiểm tra còn hoảng sợ hơn. Chỉ khi cô Khương khi làm xong việc rồi, nhìn thấy bóng dáng của ông chồng mình, sau đó chạy qua chỗ anh, thì lúc đó mới có thể nhìn thấy anh thu lại sự uy nghiêm, môi khẽ cong, vẻ mặt cũng như tan chảy thành nước mùa xuân. Khương Thời Niệm cũng không yên tâm, cô kéo tay Thẩm Diên Phi nói, công việc của anh nhiều như vậy, đừng có lúc nào cũng đặt hết tinh thần và sức lực lên người em. Em chỉ vừa mới mang thai thôi, chưa cảm nhận được gì hết. Con cũng chỉ nhỏ như hạt đậu, chẳng gây ảnh hưởng gì đến em cả. Anh vẫn nên làm việc của anh đi. Em xảy ra chuyện thì sẽ gọi anh sau. Xảy ra chuyện? Thẩm Diên Phi nhướng mày. Vợ anh sẽ luôn khỏe mạnh, bình an, sẽ không có chuyện gì cả. Sau này không cho phép nói những lời đó nữa. Khương Thải Niệm nhìn nụ cười của anh dần biến mất, cô kéo anh lại hôn anh. Anh xem anh chăm sóc em thành dạng gì rồi. Trước đây đã là quá đáng lắm rồi, bây giờ thì thành công bình thường rồi đó. Em sắp không cần tự đi đường, tự ăn cơm nữa rồi. Lần nào cũng vậy, chưa cần em mở miệng đã biết em muốn gì. Nếu cứ tiếp tục như thế, thực sự chẳng cần để nói chuyện với em nữa. Cô kéo ngón tay anh, xoa nhẹ hình xăm trên ngón áp út. Em đi đứng đều rất cẩn thận, anh đừng căng thẳng như vậy. Thẩm Diên Phi tránh những người đồng nghiệp trong đài truyền hình đang đi qua đi lại. Anh kéo cô vào một góc yên tĩnh, ôm vợ một chút sau đó thở dài. Có thể không căng thẳng sao? Trăm cay nghìn đắng mới lừa được người về nhà. Không cần khuyên anh, vốn dĩ anh luôn đặt trọng tâm vào em. Công việc có thể làm lúc khác, Không lỡ dở được đâu. Em chỉ cần để anh bên cạnh em thôi. Anh hôn lên mí mắt khẽ run của cô, sau đó chậm rãi hôn xuống. Trong ánh sáng mong manh chiếu vào từ khung cửa sổ, anh hôn mũi, má rồi đến tai, khóe môi, cuối cùng đến bờ môi. Anh chân quý nhẹ nhàng hôn cô. Vợ ơi, đừng từ chối anh. Khương Thần Niệm thua rồi. Với định lực của cô cũng chẳng thể từ chối được. Ông chủ thẩm tự có bản lĩnh làm cô phải nghe lời anh, nhưng làm sao có thể không đau lòng đây. Thời gian là cố định, nhiều thời gian như vậy anh đều dành hết cho cô vậy, thì chỉ có thể giảm bớt thời gian nghỉ ngơi vốn chẳng nhiều nhặn gì của mình để làm việc. Đợi qua thời gian đầu này anh ấy thích ứng hơn một chút, có lẽ cũng sẽ thả lỏng hơn. Khương Thần Niệm nghĩ như vậy, nhưng qua nửa tháng mang thai thứ hai, cô bắt đầu xuất hiện một chút phản ứng khi mang thai. Cũng nhận thấy rõ ràng tình huống bên phía Thẩm Diên Phi không đúng. Lúc đầu cô chẳng có ham muốn ăn uống, ngửi thấy cái gì cũng có một chút cảm giác buồn nôn, nhưng lại cứ không nôn ra được. Cô cứ không muốn ăn gì cả, người cũng gầy dọc hẳn đi. Cô lên cân cân thử, mới tụt mất 3 cân thôi, căn bản không đáng nhắc đến. Đầu bếp Tây lại thêm đầu bếp Trung, còn có cả chuyên gia dinh dưỡng nữa là 4-5 người, thay đổi đủ các dạng, nhưng cô vẫn không ăn nổi, chỉ có thể miễn cưỡng ép bản thân nuốt xuống. Thẩm Diên Phi trực tiếp cho bọn họ nghỉ việc, rồi tự mình vào bếp nấu cho cô những món ăn dinh dưỡng theo thực đơn. Điều kỳ lạ là lúc anh nấu cơm, cô có thể từ sau lưng ôm anh quấy rối rồi trêu chọc anh, cơ thể cũng thoải mái hơn không ít. Anh đút cái gì cô cũng có thể ăn. Còn Thẩm Niệm không bao giờ có thể. Ánh mắt Thẩm Diên Phi nhìn cô lúc cô tự nhiên nuốt xuống miếng đầu tiên. Đến giây phút, cô mới ý thức được anh lo lắng đến mức độ nào. Cô ăn được một miếng, anh giống như được tạm thời thả ra khỏi giá treo tra tấn, ý cười trong mắt muốn nhịn cũng không nhịn được mà trào ra. Khẩu vị của cô dần dần hồi phục lại, may mà vẫn luôn không bị nôn ra. Lượng cơm ăn cũng không tệ, nhưng lúc cô thuận tay gắp thức ăn cho Thẩm Diên Phi để anh ăn cùng, anh vậy mà chỉ nhận lấy rồi ngậm vào miệng cho ra vẻ. Sau đó nhân lúc cô không chú ý thì nhổ ra giấy ăn, động tác vừa quen thuộc lại vừa nhã nhặn, kín kẽ đến giọt nước cũng không lọt. Khương Thần Niệm tình cờ phát hiện ra chuyện này, trong lòng chấn động đến đau đớn. Lúc đầu còn có thể là ngẫu nhiên, nhưng sau này, khi nghiêm túc quan sát thêm mấy lần nữa, cô mới phát hiện ra căn bản là Thẩm Diên Phi không ăn những thứ ấy. Rốt cuộc thì chuyện này bắt đầu từ khi nào? Khương Thần Niệm nhẫn nhịn không hỏi thẳng mặt anh. Sau đó cô đi tìm dì giúp việc trong nhà hỏi. Dì trốn tránh đi rót nước cho cô. Khoảng thời gian sau khi bà chủ không ăn được cơm, thì ông chủ bắt đầu như vậy. Triệu chứng cũng giống như bà chủ, cứ ngửi thấy mùi thức ăn là không nhịn được, hình như cũng đã nôn cả ra. Cảm tạ trời đất là gần đây tình trạng của bà chủ tốt lên rồi, nhưng tình trạng của ông chủ hình như vẫn vậy, không có vẻ gì là tốt lên cả. Khó có dịp chiều hôm đó Thẩm Diên Phi đến công ty mở cuộc họp, không có ở nhà. Khương Thần Niệm nghỉ ngơi trong đại lý. Cô ngồi trên sofa ngẩn người rất lâu. Đợi đến chạng vạng tối, Thẩm Diên Phi quay lại nói đã ăn ở công ty rồi. Anh cởi tây trang, tháo khuy mang xét, thay áo sơ mi ra rồi vào phòng bếp tự tay làm cơm tối cho cô. Sau đó còn ôm cô đặt lên đùi, chậm rãi đút cơm cho cô ăn. Khương Thần Niệm nhìn anh chăm chú, quai hàm anh lộ ra rõ ràng hơn. Thực ra anh còn gầy hơn cô nhiều. Cô cắn miếng tôm nõn, rồi hôn anh, đẩy một nửa vào miệng anh, bắt anh nuốt xuống. Lúc anh nhíu mày, cô lại tiếp tục hôn anh, hai tay vuốt dọc theo cổ anh, cảm giác được anh bị cô quấn lấy rồi nuốt xuống đổ ăn trong vô thức. Cô mới ngẩng đầu hỏi, Thẩm Diên Phi, anh không ăn được cơm, tại sao không nói với em? Nói với em đồng ý ngày nào cũng đút cho anh ăn sao? Thẩm Diên Phi cười hời hợt, nếu em đồng ý thì anh đã nói rồi. Khương Thần Niệm dùng hành động cơ thể cho anh biết rốt cuộc thì cô có đồng ý hay không. Tối đến, Khương Thần Niệm buồn ngủ từ rất sớm. Trước đó vài ngày cô chẳng buồn ăn uống, ngủ cũng không ngon giấc, thỉnh thoảng còn thức trắng cả đêm. Thẩm Diên Phi ôm cô như bé con, dỗ cô ngủ, còn kể chuyện cho cô nghe. Gần đây cô ăn uống bình thường trở lại, giấc ngủ cũng dần dần an ổn lại. Cô nằm trên giường, theo thói quen lăn vào lòng Thẩm Diên Phi, rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ. Đợi nửa đêm, lúc cô đột tỉnh dậy trong giấc mộng, bừng mở mắt ra, ý thức vẫn còn đang mơ hồ nhưng cũng đủ tỉnh táo để nhận ra chiếc đèn ngủ nhỏ trên đầu giường cô vẫn luôn sáng. Thẩm Diên Phi thì cụp mắt nhìn cô, tay nhẹ nhàng vỗ lưng du cô ngủ. Cũng không biết anh đã vỗ như vậy được bao lâu rồi. Khương Thần Niệm ngẩn ra một hồi, cô ngồi bật dậy, tóc tai tán loạn, váy ngủ lệch hẳn về một bên, bà vai trắng như tuyết lộ ra dưới ánh đèn. Cô buộc tội anh. Có phải anh bị mất ngủ không? Đã bao lâu rồi hả? Thần Diên Phi kéo cô lại, bọc cô vào trong chăn, cúi đầu an ủi, hôn lên mi mắt cô, giọng nói cũng khàn khàn. Không, tệ tệ nằm mơ rồi, anh ngủ cùng với em. Nửa đêm sau đó, Khương Thời Niệm quay lưng về phía anh. Cảm xúc trong thời kỳ mang thai không ổn định, nước mắt cô không khống chế được. Cứ rơi xuống, từng giọt lại từng giọt. Chồng cô có vấn đề. Đợi trời vừa sáng, Khương Thời Niệm đã kêu bụng mình không thoải mái. Các đường gân trên trán Thẩm Diên Phi hơi nổi lên. Anh thu dọn đồ đạc rồi lập tức đưa cô đến bệnh viện. Sau đó trực tiếp tìm chuyên gia chịu trách nhiệm hoàn toàn cho quá trình mang thai của vợ. Đến phòng khám, không cần Khương Thời Niệm mở miệng, Thẩm Diên Phi đã chuẩn thuật lại rõ ràng và đầy đủ toàn bộ phản ứng cũng như thay đổi về cơ thể cô trong thời gian mang thai. Chỗ nào không thoải mái anh còn rõ ràng hơn cô nhiều. Đợi nói xong, Khương Thời Niệm mới đau lòng nói tiếp. Cô miêu tả lại toàn bộ tình trạng của Thẩm Diên Phi. Trong ánh mắt sâu thẳm của anh, Khương Thời Niệm nhíu mày nói với vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm. Tình trạng của anh ấy còn nghiêm trọng hơn của tôi. Tôi căn bản không có phản ứng gì quá lớn. Dù có thì cơ thể cũng hồi phục rất nhanh. Nhưng anh ấy... Cô muốn hỏi về tình trạng của anh nên mới bắt anh đến nơi này kiểm tra. Bác sĩ lắc đầu cười. Thực sự rất hiếm thấy. Trước đây cũng có vài trường hợp tương tự. Nhưng tôi còn chưa thấy tình huống của chồng cô còn nghiêm trọng hơn cả vợ. Không có chuyện gì lớn cả. Bác sĩ rất quen thuộc với việc này nên giải thích rõ ràng. Nói theo thông tục thì là đồng thời phản ứng khi mang thai. Chuyện này có tỷ lệ xảy ra rất thấp. Thường thì chỉ khi vợ chồng có tình cảm sâu nặng, người chồng chịu ảnh hưởng tâm lý từ vợ, muốn thay vợ gánh lấy cảm giác khó chịu khi mang thai, nên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Lúc nào cô có phản ứng mang thai, chồng cô cũng sẽ có. Nhưng đây là lần đầu tôi thấy tình trạng nghiêm trọng như vậy. Gia chủ nhà họ Thẩm. Bác sĩ là chỗ quen biết thân thiết với Thẩm Tế Xuyên. Bà nhìn Thẩm Diên Phi rồi cười nói. Trong lòng anh, vợ là tất cả. Trái tim Khương Thời Niệm thắt lại, cô siết chặt tay Thẩm Diên Phi rồi hỏi. Nhưng tôi thực sự đã ổn lại rồi. Tôi hiểu bình thường mà nói thì đoạn thời gian này nên là lúc phản ứng mang thai nghiêm trọng nhất. Sao tôi lại... Thể chất khác nhau, lại thêm tâm trạng cô rất tốt. Luôn nhẹ nhàng, thoải mái, đều có quan hệ mật thiết với chuyện này. Họ có thể là do... Bác sĩ cười nói dỗ cô. Chồng cô thực sự thay cô chịu cách khổ mà đại đa số thai phụ không tránh được. Ra khỏi bệnh viện, Khương Thời Niệm vẫn luôn không hé một lời. Cô mím môi ngồi lên phía trước. Thẩm Trạch Xuyên kéo cô lại, không cho phép cô giải thích gì mà ôm lấy cô từ phía sau, vừa lạnh nhạt vừa bình tĩnh cất lời. Vợ ơi, một ngày rồi chưa ăn cơm, em cũng không hôn anh à? Khương Thời Niệm cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng cảm nhận được cái ôm của anh lại nghe những lời anh nói, khiến cho mọi thứ cô cố xây dựng đều hoàn toàn sụp đổ. Khi nãy trong phòng bệnh, lúc nghe bác sĩ nói... Chồng cô thật sự đã chịu thay được cho cô rồi. Đáy mắt anh lập tức hiện lên sự thỏa mãn, cuốn lấy hết thảy mọi tơ máu trên đôi con người vì nhiều ngày liền không ngủ, giấc ngủ càng làm cho cô đau lòng. Cô muốn có một đứa con với anh là mong chờ rằng bộ huyết thống của hai người có thể khiến anh càng yên tâm hơn. Vì những tin tức thất thiệt của cô cứ mọc rễ, sao cô có thể chỉ vì vậy mà để người cô yêu nhất rơi vào hoàn cảnh tự làm tổn thương mình để đổi lấy sự vô tư của cô được chứ? Ngay cả chuyện anh chịu khổ, phải thật lâu sau cô mới phát hiện ra. Cô từng nghe nhiều người nói, trong quá trình mang thai, người chồng chỉ có thể bất lực làm người ngoài cuộc. Nhưng học trưởng của cô phải quý trọng cô biết bao nhiêu mới có thể tự kéo bản thân vào như vậy chứ. Anh nâng niu cô, dỗ dành cô, đưa cô tránh ra mọi khổ đau trong cuộc đời này. Nhưng chính bản thân anh lại cố gắng thay cô chịu đựng những gì mà đáng lẽ ra cô phải trải qua. Anh dùng tất cả mọi thứ để bảo vệ tuệ tuệ của anh. Trước kia là thế, bây giờ vẫn là thế. Thậm chí trong thời gian mang thai của cô, anh còn khó để vượt qua hơn. Thắt lưng Khương Thời Niệm bị Thẩm Diên Phi giữ chặt, đi cũng không được. Cô cúi đầu kéo lấy ngón tay anh, vòng qua một hướng khác, dắt anh đến vườn hoa nhỏ có phong cảnh khá đẹp sau bệnh viện, mà anh cuối cùng cũng chịu phối hợp. Nhờ cuộc nói chuyện với cái hồ sĩ, cô mới biết tới sự tồn tại của vườn hoa này. Sau khi đi dọc theo con đường này để tới được đây, cô mới ngoài ý, muốn phát hiện ra kết cấu và bố trí của nó rất giống với vườn hoa trường trung học số 1 Bắc Thành trước kia. Đó là nơi mà cô của thời học sinh từng ngồi trên bậc thang đàn tì bà sau khi chạy ra khỏi hội trường. Người từng ở trong bóng tối mà không thể lộ diện lén lút tặng cô một tràng vỗ tay hiện tại đã ở bên cạnh cô rồi. Khương Thời Niệm nắm tay Thẩm Diên Phi, nhìn thấy cảnh tượng này lòng cô chua xót rồi lại ngọt ngào đến đỉnh điểm. Cô đứng im lặng dưới tán cây bạch quả, quay người ôm chặt rồi ngưỡng mặt, hôn lên môi anh, khó chịu vùi vào võng vai của anh, muốn nói gì đó nhưng anh lại mở miệng trước cô một bước. Anh xin lỗi, cục cưng. Khương Thời Niệm sửng sốt, anh đã thành thế này rồi mà còn muốn xin lỗi cô à? Thẩm Diên Phi vuốt mái tóc dài của cô, liếc nhìn cây bạch quả cao lớn, không khác cây trong vườn hoa trường trung học số 1 Bắc Thành là bao. Anh không thể nào không hối hận được. Chuyện mang thai lớn như thế, anh hẳn phải để em chuẩn bị sẵn sàng trước, điều trị thân thể em ổn định hơn. Chuyện này vốn có thể làm được, chỉ là vì anh ích kỷ nên mới để chuyện ngoài ý muốn này có cơ hội phát sinh, gia tăng nguy hiểm cho em. Cường Thể Niệm suýt chút nữa là không theo kịp suy nghĩ của anh rồi. Vậy mà anh vẫn luôn âm thầm tự trách chính mình, cảm thấy chuyện này là ngoài ý muốn, biến gánh nặng mang thai của cô thành một chuyện nghiêm trọng như thế. Thân thể em rất tốt. Tốt cái gì mà tốt? Thẩm Diên Phi nhíu mày, xoa bóp vành tai non mềm của cô. Bệnh căn của em vốn bị từ trước kia ở cô nhi viện, đến Khương gia cũng chả sống vui được mấy ngày. Trong người vốn đã kém, thể chất còn dễ bệnh, cảm cúm phát sốt đều là chuyện bình thường. Tệ tệ, mang thai rất vất vả, anh thật sự rất sợ hãi. Chỉ cần cô có chút biến động nhỏ nào hay chỉ là cái nhíu mày uất ức một chút thôi đã đủ khiến anh lo lắng rồi. Khương Thời Niệm cười ra tiếng, lại cảm thấy hơi muốn khóc, ôm anh lắc lắc. Chuyện anh nói đã là chuyện từ khi mới kết hôn, cũng đã được non nửa năm rồi. Anh tính toán xem anh đã tẩm bổ bao nhiêu thứ, tìm bao nhiêu bác sĩ cho em rồi. Lúc này cơ thể em đã khỏe đến không thể khỏe hơn được nữa. Chút bệnh căn này sớm đã không còn nữa. Tháng trước chuyển mùa, cả đài truyền hình đều bị cảm, chỉ có mình em là không bị. Cái này còn chưa đủ để chứng minh nữa à? Ông xã à, anh đã bảo vệ em vô cùng cẩn thận rồi. Cầm cô cọ lên người anh, dán lên nơi trái tim anh đang đập. Anh lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên, ngay cả thai nghén anh cũng chịu giúp em rồi. Nhưng anh cũng là con người có máu có thịt mà, anh làm vậy khiến em rất đau lòng. Cường Thời Niệm khép hờ mắt, ngửi mùi hương trên người anh. Em có anh thì đảm bảo sẽ bình an. Anh đã thay em gánh chịu bao nhiêu chuyện nguy hiểm, là cái chắn và cũng là chỗ dựa vững chắc của em. Có anh thì em mới có thể an toàn đi đến ngày hôm nay. Nếu anh dám làm thân thể yếu ớt của mình bị thương, em mới không còn được an toàn nữa. Chỉ cần Thẩm Diên Phi còn ở chỗ này thì em còn cả tường đồng vách sắt. Cô còng môi. Có thể là vì chuyện này liên quan đến em nên anh mới sợ sệt đủ thứ như thế. Vậy nên em mới có dũng khí để không sợ bất kỳ thứ gì cả. Khương Thời Niệm cùng anh đan chặt 10 ngón tay vào nhau. Anh vì em mà tiếp nhận đứa nhỏ này, em cũng sẽ vì anh mà không sợ hãi. Ông xã à, chúng ta còn phải đầu bạc mà qua cả đời, không gì có thể thay đổi được chuyện đó. Tuệ tuệ của anh sẽ mãi mãi thuộc về anh, không chuyện gì có thể làm tổn thương hay đoạt em đi được hết, anh cứ yên tâm. Thẩm Diên Phi nhấc cô lên khiến mũi chân cô rời khỏi mặt đất, rồi đặt cô nửa ngồi lên cánh tay anh. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây bạch quả thưa thớt, loang lổ vụn vỡ mà chiếu lên hai bóng dáng đang thân mật hòa vào nhau. Khương Thời Niệm ôm chặt lấy anh, dựa lên người anh mà cười. Sao rồi, có nặng hơn trước kia không? Nhẹ, hôm nay trở về ăn nhiều một chút, anh ăn cùng em. Thẩm Diên Phi ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi rốt cuộc cũng chịu cong lên một chút. Tuệ tuệ đồng ý với anh rồi, mỗi câu mỗi chữ anh đều đã nhớ kỹ, em nhất định phải dùng cả đời này để thực hiện đấy. Lúc ra khỏi bệnh viện vẫn đang là buổi sáng, sắp tới thời gian ăn trưa mà thôi. Thẩm Diên Phi lái xe chở vợ về nhà. Khương Thời Niệm biết tâm bệnh của chồng mình đã giảm bớt, buổi trưa anh hẳn là có thể ăn được một chút, nên cô rất hưng phấn mà cùng anh bàn bạc đồ ăn trưa này. Xe còn chưa chạy đến ngã rẽ, điện thoại cô đã vang lên. Đầu tiên là quay xin của Tần Chi, sau đó là cuộc gọi của Du Nam. Nhiễm Nhiễm, hôm nay đài truyền hình được nghỉ phải không? Diên Phi có nhà không? Nếu hai đứa rảnh thì trưa nay về đây ăn cơm đi, mẹ đổi khẩu vị cho hai đứa, còn cũng tiện thể ra ngoài hoạt động một chút luôn. Gần đây khẩu vị của Khương Thời Niệm đã tốt hơn nhiều rồi, ăn cái gì cũng không bị hạn chế nữa, nên cô vừa nghe là đồng ý luôn. Thẩm Diên Phi cũng hiếm khi được hưởng qua tay nghề của Du Nam, nếu học khẩu vị thì có thể dỗ anh ăn nhiều một chút. Ở cái ngã rẽ tiếp theo, Thẩm Diên Phi đổi tuyến đường chạy đến nhà ba mẹ vợ. Vốn định tiến vào gara tầng hầm, rồi trực tiếp lên lầu luôn để vợ khỏi mệt. Nhưng Khương Thời Niệm muốn đi bộ với anh nhiều hơn một chút, nên bảo anh đậu xe bên ngoài. Tống Văn Tấn và Du Nam đều đang chờ họ trên ban công. Vừa thấy xe tới là đã vội vàng xuống lầu đón người. Khương Thời Niệm còn đang giành giật từng giây trả lời quay xin cho Tần Chi. Một khi Tần Chi đã lôi ra được chủ đề nào đó, là không có cách nào dừng được. Trên màn hình đều là tin nhắn thoại của cô ấy, có chút dài dòng. Khương Thời Niệm không kịp nghe nên chỉ có thể vội vàng nhấn vào mấy tin mới nhất. Quà tớ mua cho cậu, cậu đừng quên đó. Đều được gửi đến căn nhà Vọng Nguyệt Loan rồi. Chắc hôm nay là tới. Tổng cộng 6 gói hàng nha. Cái mũ quả dưa nhỏ thủ công, hình đầu hổ lần trước tớ mua cho cậu rất đáng yêu đúng không? Tớ nhìn ảnh chụp lần trước cậu gửi cho tớ. Cậu vậy mà đã mang được một nửa rồi. Sao tay nghề của cậu lại tốt như vậy chứ? Lần này cũng có chuyện vui bất ngờ. Còn có... Cậu rảnh rỗi thì nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Đừng lên mạng lung tung nữa. Chuyện lần trước ông chủ thẩm vào bệnh viện cùng cậu lúc đêm khuya, bị chụp lại còn chưa chịu ngừng nữa. Đám cư dân mạng đó cũng chả nói được cái gì, cả ngày chỉ biết đoán đoán đoán. Một chốc đoán cậu mang thai, lát sau lại đoán thân thể cậu không tốt, đều là vì nhàn quá đó. Hơn nữa hôm trước đám cưới mặt dày nhỏ Khương cũng nghe thấy rồi, khó tránh khỏi lại muốn tiếp xúc với cậu. Tốt hết cậu nên đừng lên đi xem. Khương Thời Niệm biết những chuyện này, ngẫu nhiên lên mạng lướt một tí, nên cách ngôn luận cô đều có thấy qua rồi. Từ lúc bắt đầu kết hôn với Thẩm Diên Phi, dư luận vẫn luôn không biết mệt mà nghị luận xem rốt cuộc hai người có xứng không. Có vô số nghi ngờ về cô, nhưng mỗi lần đều bị ông chủ Thẩm mạnh mẽ áp xuống, cùng với vô số thành tích trong công tác của cô đánh động, nên bây giờ hiếm lắm mới có người nhắc lại chuyện này. Lần trước sau khi bị chụp phải, lại lục tục có vài người đăng mấy bức cô và ông chủ Thẩm cùng đi cùng về. Khi ở đài truyền hình lúc nào anh cũng quý trọng mà chăm sóc cô, nên lại kéo thêm một đợt hot nữa. Hơn nữa hôm trước chuyện con trai Khương gia đầu tư thất bại, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn bị đưa ra ánh sáng, cuối cùng luận điệu trên mạng cơ bản đều biến thành cùng loại như này. Sắc đẹp và độ chuyên nghiệp của cô Khương đều không có chỗ chê, chỉ tiếc là xuất thân không quá tốt. Thân là cô nhi mà gia đình cha mẹ nuôi còn như vậy. Chợt chuyện Khương Thời Niệm gặp lại ba mẹ ruột vẫn chưa được công khai chính thức. Thẩm Diên Phi hoàn toàn tôn trọng suy nghĩ của cô, mà cô không muốn đặt cuộc sống yên bình của ba mẹ mình trên đầu sóng ngọn gió của dư luận, khiến họ bị nhiều người đáng chú ý. Còn bên Tống Văn Tấm và Du Nam thì băn khoăn, con gái vừa vào tổng đài, đang trong thời kỳ sự nghiệp thăng tiến. Họ sợ vì thân thế của mình và mọi sự cố gắng của con gái bị coi như nhẹ nên cũng nhẫn nhịn không đứng ra. Không nghĩ tới bây giờ lại bị lôi ra nghị luận. Khương Thời Niệm nhanh chóng trả lời xong quay xin của Tần Chi. Cửa bên phó lái bị mở ra, bàn tay khớp xương rõ ràng giơ tay trước mặt cô. Cô mỉm cười nắm lấy rồi bước xuống xe. Nhưng ngay sau đó cô cảm nhận được động tác của Thẩm Diên Phi ngừng lại một chút, độ cong nhỏ bên khóe môi thu lại, chỉ còn sót lại chút ý lạnh đầy chán ghét. Cô theo bản năng mà gật đầu. Nhìn về phía tầm mắt của anh, đồng tử khẽ co lại. Ba mẹ cô ở trong một căn hộ chệt không lầu trong một tòa nhà cao tầng. Mỗi tòa có hai căn hộ. Mảnh đất này có ba tòa nhà đứng song song với nhau, đối diện là một tòa nhà cách đó không xa. Diệp Uyển mà từ rất lâu rồi họ chưa từng gặp đang vội vàng đi đến đây, vừa đi vừa hầm hầm giận dữ nói gì đó với Khương Dương. So với dáng vẻ mẹ nuôi trong trí nhớ của Khương Thời Niệm thì bà ta đã già đi rất nhiều. Khương Thời Niệm đi tù, nhạo Khương suy tàn, xem ra những điều này đã tạo thành đả kích chí mạng đối với bà ta. Khương Thời Niệm bình tĩnh thu hồi ánh mắt, nắm lấy đốt ngón tay của Thẩm Diên Phi. Ông xã, chúng ta vào thôi, em không muốn gặp bà ấy. Cô vừa dứt lời, Diệp Uyển liếc mắt một cái đã thấy được cô. Sau khi khiếp sợ, khóe mắt đầy nếp nhăn của bà ta không thể khống chế được mà run rẩy, không tự giác chặn lại con trai đang đi phía sau. Bà ta đi vài bước về phía cô, nhưng lại khiếp sợ với sự tồn tại của Thẩm Diên Phi nên không dám đi về phía trước. Diệp Uyển muốn lại gần, lại vừa không nhịn được mà mang lên sự ưu việt và lạnh nhạt đã ăn sâu bén rễ, kêu một tiếng. Thời Niệm. Khương Thời Niệm căn bản không thèm nhìn bà ta. Thẩm Diên Phi ôm bả vai cô, nhìn chằm chằm về phía cửa của căn hộ, mơ hồ nhìn thấy Tống Văn Tấn và Du Nam đã sắp ra ngoài đón họ. Khoảng cách của hai bên chồng chéo rồi lướt qua nhau. Khương Thời Niệm coi như mình chưa bao giờ quen biết người phụ nữ này, mà trước mắt Diệp Uyển không thể không khống chế được mà hiện lên cô bé gầy như que củi năm đó khi vừa đến nhà họ Khương, dáng vẻ sợ hãi, mong đợi, kêu bà ta một miếng mẹ nhưng bị bà ta đẩy ra. Đứa con gái Khương Ngưng hoàn mỹ trong tưởng tượng của bà ta, hoàn toàn sống theo nguyện vọng của bà ta. Thật ra cho đến bây giờ cũng không phải chính bản thân Khương Ngưng, mà là Khương Thời Niệm luôn nghĩ cho gia đình, luôn quan tâm tình nguyện thỏa mãn tất cả yêu cầu của bà ta. Người toàn tâm toàn ý coi bà ta là mẹ, quay quanh lấy lòng bà ta, chỉ có đứa con gái nuôi luôn bị ghét bỏ, bị chửi là huyết thống ti tiện, gen không tốt ngày xưa mà thôi. Không biết từ khi nào Diệp Uyển bắt đầu cảm thấy hơi hối hận, nếu đối xử với Khương Thời Niệm tốt hơn một chút, không tàn nhẫn như thế, thì có phải hiện tại nhà họ Khương... Thời Niệm, bà ta lại chạy về phía trước hai bước, gần như là đồng thời, cửa của căn hộ đơn bị đẩy ra từ bên trong, tốc độ của Du Nam còn nhanh hơn Tống Văn Tấn, chạy chậm tới trước mặt Khương Thời Niệm cười tủm tỉm kéo tay cô. Sắc mặt Diệp Uyển từ giây phút này hoàn toàn ngưng động. Ngay sau đó là khiếp sợ, hoảng hốt đến trợn to mắt, đầu gối bà ta mềm nhũn gần như không thể đứng vững. Khương Dương bên cạnh nghẹn họng vài giây mới đột nhiên thốt ra một câu. Mẹ, nó không phải là giáo sư Tống sao? Nhà họ Khương tan nát, Khương Dương đầu tư sai lầm vẫn muốn cố một lần cuối cùng, lấy hết tất cả vốn gốc trong nhà mang đi đầu tư một hạng mục khoa học kỹ thuật cao cấp, mà đề cập đến độc quyền của kỹ thuật trung tâm nhất, nó lại nằm trong tay của nhà vật lý học cấp quốc gia Tống Văn Tấn. Hôm nay bọn họ đến đây đã chuẩn bị tốt cho việc quỳ xuống cầu xin, không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải xin giáo sư Tống bán độc quyền cho bọn họ. Diệp Uyển bất chấp tất cả, cắn răng bước nhanh về phía trước, tươi cười đầy mặt, ăn nói khép nép. Chào giáo sư Tống, xin phép được quấy rầy, hôm nay chúng tôi đặc biệt đến để... Ánh mắt Tống Văn Tấn liếc qua, dừng trên mặt Diệp Uyển. Dù Nam nắm chặt tay Khương Thời Niệm, rồi cũng chậm rãi quay đầu. Thẩm Duyên Phi vỗ nhẹ lên gáy Khương Thời Niệm, ôm cô bảo vệ trong lồng ngực mình, lười nhấc mắt, lờ đễnh nói. Bà mẹ đừng quá giận, không đáng, cứ coi như ban ngày thấy ma đi. Diệp Uyển nghe thấy xưng hô của Thẩm Duyên Phi, câu nói ấy kế tiếp đột nhiên im bặt, mặt bà ta gần như không còn chút máu nào, hô hấp cũng không thuận lợi, mặt mày trắng bệch ngẩn ngơ, nhìn qua nhìn lại Khương Thời Niệm và hai vợ chồng kia. Môi Khương Thời Niệm đứng bên cạnh cũng phát run, hộp quà đựng đầy những món đắt tiền cùng hộp tặng chi phiếu trong tay không cách nào giữ chặt. Rầm một tiếng rớt xuống đất. Khương Thời Niệm vẫn không phân cho họ chút chú ý nào, dịu dàng nói. Ba, mẹ, chúng ta lên lầu đi. Diền Phi đã mấy ngày không ăn cơm tử tế rồi. Đương nhiên không phải ba mẹ của gia chủ nhà họ Thẩm rồi. Vậy còn có thể là ai? Đầu óc Diệp Uyển trống rỗng, bị thân phận và lý lịch sắc sảo của Tống Văn Tấn và Du Nam chiếm trọn. Nhà vật lý học nổi tiếng vừa nhận được giải thưởng quốc tế lớn vào đầu tháng này. Nhà vũ đạo cấp quốc gia là dòng dõi thư hương chân chính, người được hưởng kính ngưỡng. Những lời nói của bà ta dùng để mắng chửi Khương Thời Niệm vô số lần, khinh thường ghét bỏ, chế tạo, cô không xứng với địa vị cao quý của nhà họ Khương. Giờ phút này như hóa thành cơn mưa bom bão đạn, dùng lực gấp bội mà đâm xuyên cơ thể bà ta. Biểu tình Diệp Uyển dần sụp đổ, nhưng vẫn kiên trì muốn lôi kéo Khương Thời Niệm. Muốn hỏi cô rốt cuộc có quan hệ gì với Tống Văn Tấn và Du Nam, lại muốn xin cô thuyết phục để giáo sư Tống chuyển nhượng độc quyền. Nhưng tay bà ta còn chưa kịp tới gần Khương Thời Niệm, không cần Thẩm Diên Phi phải phản ứng, Du Nam cách bà ta gần nhất đã nắm lấy cánh tay bà ta rồi hung hăng đẩy ra.